Thập niên 80 xuyên không thành con ghẻ. Chương 22 giờ 22, kích động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà đưa tay lau lau vài lần trên tạp dề. Vừa kích động vừa vui sướng muốn đưa tay nhận lấy lá thư từ tay ông chồng nhà mình. Tuy rằng Lý Bát Trụ là con rể đến ở rể, nhưng mà trong lòng cũng không có oán hận gì. Ngược lại rất hiếu thuận với phụ huynh, bảo vệ vợ con, cũng được xem là một người có tính tình ôn hòa với người khác. Có lẽ cũng chính bởi vì tính tình của ông ấy hiền hòa nên mới có thể sống cả một đời yên ổn với người có tính tình nóng nảy như Cát Thúy Phương. Ông cụ đưa lá thư vào tay cho vợ mình, cười động viên, bà quên rồi à, tôi không biết chữ. Chờ Tuyết Tuyết đến rồi bảo con đọc cho chúng ta nghe. Nghe vậy, động tác Cát Thúy Phương chuẩn bị mở thư của Cát Thúy Phương dừng lại. Lúc này mới kịp phản ứng. Lúc nãy sướng đến phát điên mất. Thế mà cũng quên mình và ông cụ đều là người thô kệch không biết chữ. Cũng không thể trách bà kích động như vậy được. Thật sự là bà cũng sợ người con rể mới này cũng bỏ đi một mạch như tên khốn nạn Thẩm Văn Húc kia. Con rể mới và Thẩm Văn Húc không giống nhau. Dù sao cũng là nhà mình ép người ta. Bà cũng thấy đuối lý. Cũng không dám thẳng lưng ưỡn ngực được. Cho dù con rể mới không trở lại nữa thì nhà bọn họ cũng không có mặt mũi nào mà đi tìm nữa. Bọn họ cũng không quan tâm cái gì mà danh tiếng hay không danh tiếng. Chỉ là lo sợ con gái mình không chịu đựng nổi đả kích. Nhất là sau khi kết hôn, cả người con gái trông có vẻ có sức sống hơn rồi. Không chỉ có tay nghề thêu thùa càng thêm tiến bộ mà cũng cười nhiều hơn. Tất nhiên là bọn họ rất hài lòng về con rể mới. Lý Hồng Mai cầm cái muôi đi theo bên cạnh bà cụ cũng không biết chữ. Cho dù trong lòng vô cùng lo lắng, nhưng mà cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Đứng bên cạnh bà cụ chờ cô em chồng đến. Nhớ năm xưa cô em chồng là học sinh giỏi tốt nghiệp cấp 3. Cát Tuyết cũng không để cho ba người đợi lâu. Một lát sau đã đi đến trong sân. Chị nhận lấy lá thư từ trong tay mẹ mình. Theo bản năng còn nắn nắn. Bất ngờ phát hiện là cũng khá dày. Chị nhướng mày. Chị không nghĩ là người chồng vớ bở được này lại viết thư cho mình dày như thế. Nhận ra sự nóng ruột của bố mẹ, chị trực tiếp xé phong thư ra ngay trước mặt mọi người. Rút lá thư từ trong đó ra. Cách chương.